chồng trước của Thượng Quan Diễm là Yến Vương Gia Ba của Yến Cửu Chiêu. Nha hoàn mới tới chọn một cây châm hình khổng tước. Phách Lối nói, để cho ngài ấy đợi đi. Phương Ma Ma trừng tiểu nha hoàn một cái. Tiểu nha hoàn bĩu môi. Phu nhân trước kia cũng là để cho nhị gia chờ mà. Thượng Quan Diễm nâng cây châm trên búi tóc. Nhìn bản thân trong gương đồng nói. Hôm nay, thật đúng không nên để cho ngài ấy chờ. Nhị gia từng nói nhị phu nhân là quan trọng nhất. Tiểu nha hoàn vô cùng cứng đầu nói. Thượng Quan Diễm soi soi mình trong gương. Đeo khuyên tai lên. Không nên nói nữa. Hôm nay là thọ tiệc của Ngụy lão phu nhân. Thượng Quan Diễm còn thiếu bà ấy một đại nhân tình. Tất nhiên không thể làm yêu ở thọ yến. Tiểu nha hoàn hầu hạ Thượng Quan Diễm lên xe ngựa. Sau khi đến Ngụy phủ, nam khách thì đi qua chỗ Tiêu Ngũ gia, nữ quyến thì được dẫn vào Tịch Xuân Các trong nội trạch. Duy chỉ có Thượng Quan Diễm được quản sự ma ma tươi cười mời đến phòng riêng của Ngụy lão phu nhân. Một bên khác, xe ngựa của Du gia cũng tới Ngụy phủ. Đại bá không có tới, chỉ để Du Phong với Du Tùng đến đây làm trợ thủ cho Du Uyển. Du Uyển cõng một bao quần áo, ôm một cái bình nhỏ nhảy xuống xe ngựa. Hai người Du Phong đem nguyên liệu nấu ăn trong cái gùi với cái bình chuyển xuống. Cái bình được bịt vô cùng kín, ngửi không ra được mùi bên trong. So sánh với sơn hào hải vị được đưa ra ra vào bên cạnh. Cái gùi với hủ đất nhìn có hơi keo kiệt. Thủ vệ với gã sai vặt nhìn bọn họ nửa ngày. Không hiểu bọn họ tới đây làm gì. Thẳng đến khi Du Uyển đưa ra thiếp mời của Tiêu Ngũ gia, gã sai vặt mới ý thức được ba người trước mắt là đầu bếp do Tiêu Ngũ gia mời tới. Có vết xe đổ của Bạch gia. Lần này lên kinh ba người đều thay y phục mới. Mặc dù vẫn là một thân áo vải nhưng so với lúc trước dễ nhìn hơn nhiều. Nhưng, có vẻ hơi trẻ tuổi so với nghề đầu bếp. Bất quá Tiêu Ngũ gia đã nói. Người nấu là một cô nương trẻ tuổi. Gã sai vặt thu thiếp mời. Làm một động tác tay hướng vào trong phủ nói. Mời đi qua bên này. Ba người đi vào trong phủ. Bỗng nhiên sợi dây đang đeo trên lưng Du Tùng bị lỏng. Có lẽ là một bên dây bị đứt. Cái sọt bị nghiêng qua một bên. Khoai lang và củ cải nước đều rơi hết ra. Lăn đầy trên đất. Du Tùng vội vàng khom người đi nhặt. Do nhặt quá gấp nên không chú ý tới chiếc xe ngựa trước mặt. Trên xe ngựa có một nha hoàn nhảy xuống. Lại đúng lúc đụng phải Du Tùng. Du Tùng thật vất vả mới nhặt xong thì lại bị đụng rơi lần nữa. Mà cái hộp trong tay nha hoàn kia cũng bị đánh rơi. Nắp hộp ba một tiếng. Điểm tâm rớt đầy đất. Nha hoàn biến sắc. Ai nha đồ của ta? Du Tùng ngây ngẩn cả người. Du Phong với Du Uyển chạy tới. Nha hoàn giận nhưng không có chỗ phát tiết nói. Nhìn xem việc tốt ngươi làm kìa. Ta thật vất vả mới đem được đến đây. Bây giờ lại bị ngươi đụng rơi hết. Lần này hay rồi. Tiểu thư nhà ta sẽ mắng ta chết. Du Tùng nhìn một chút thầm nói. Không phải tất cả đều tốt sao? Nhặt lên là được mà. Nhặt lên. Nha hoàn kia quả thật muốn giận sôi gan. Bẩn hết rồi. Còn có thể nhặt lên ăn sao? Du Tùng tự biết mình đuối lý. Cúi đầu không dám cãi cọ với nàng ta. Du Uyển nhìn chỗ điểm tâm kia một chút. Mở túi quần áo ra. Bước lên nói với nha hoàn. Xin lỗi vì đã làm rơi điểm tâm của cô nương. Ở đây ta cũng có không ít điểm tâm. Là đại bá ta tự làm. Ông ấy từng là đầu bếp trong kinh. Tay nghề rất tốt. Người nếm thử xem có được không. Những món điểm tâm này là đại bá làm cho mấy tiểu bánh bao. Mùi vị vô cùng tốt. Kiểu dáng cũng thập phần tinh xảo. Du Uyển tin rằng không thua kém gì hộp điểm tâm bị rớt kia. Nếu nàng ta thích thì lấy hai hộp bồi thường. Còn nếu không thì chỉ có biện pháp thương nghị để bồi thường bằng cách khác. Nào biết nàng ta nhìn cũng không nhìn. Đại bá của ngươi là cái thá gì? Có thể so với Đỗ nương tử sao? Nha hoàn kia phất tay một cái. Đem toàn bộ điểm tâm trong tay Du Uyển hất xuống đất cách trương.